Bà xã, anh chỉ thương em. Chương 186. Bảo bối, tối nay em quá nhiệt tình. Gocchuyenaudio.com. Vào đêm mùa hạ, gió thổi hiu hiu, lá cây phát ra âm thanh rì rào, giống như lời thì thầm giữa hai người yêu nhau. Trăng sáng trên bầu trời cũng lặng lẽ lộ ra hình dáng nhỏ bé, ánh sáng màu bạc nhạt tỏa ra chiếu lên thân thể hai người đang ôm hôn nồng nàn, có một loại hoàn mỹ cùng lãng mạn không nói thành lời. Đằng Cận Tư hôn có phần dữ dội, một là bị nai con chủ động trêu chọc đẩy lên tới, hai là nguyên nhân do mới vừa rồi đua xe, máu khắp người đã sớm bắt đầu sôi trào, chỉ còn thiếu một ngọn lửa như vậy. Tối nay Lương Chân Chân vậy mà bằng mọi giá chủ động, dưới sự dẫn dắt của anh, dần dần bắt đầu hôn đáp lại anh một cách nhiệt tình, đầu lưỡi dường như đi theo tiết tấu của anh, đầu lưỡi hai người quấn lấy nhau thật chặt, hô hấp càng trở nên dồn dập. Trước kia mỗi lần đều là Đằng Cận Tư chủ động dẫn dắt, Lương Chân Chân bị động tiếp nhận, hưởng thụ sự vuốt ve và hôn môi của anh, mà lần này, cô muốn chủ động, muốn nói cho anh biết trong lòng mình vô cùng vui vẻ, muốn nói cho anh biết mình thương anh rất nhiều. Bảo bối, tối nay em quá nhiệt tình. Đằng Cận Tư bị nụ hôn vụng về của cô làm cho sắp nổi điên, hết lần này tới lần khác bàn tay nhỏ bé của cô còn đưa vào trong quần áo của mình không an phận sờ loạn một trận, trêu chọc khiến ngọn lửa trong lòng anh bốc lên vù vù, bụng dưới nóng rang chỉ muốn được cắn nuốt cô. Lương Chân Chân cũng thở hổn hển không nói thành lời, dịu dàng than nhẹ, mềm mại đáng yêu như giọt nước, ngón tay vuốt ve lung tung lồng ngực to lớn của anh, nhất là cái điểm nhô lên, cô một lát xoa xoa, một lát siết chặt, có chút hưởng thụ cái loại dày vò đó. Cảm giác được dày vò, không trách được anh thường thích cắn nơi đó của mình, thì ra là có chuyện như vậy à. Đằng Cận Tư cũng không nhịn được nữa, đem quần trên người nai con cởi ra một cách dễ dàng, để ở một bên, điều chỉnh chỗ ngồi thấp xuống, lật người đem cô đè ở dưới. Có thể có người không, Lương Chân Chân vẫn còn có chút lo lắng, dù sao nơi này cách trường đua cũng không phải là quá xa, nếu như có xe đến đây sẽ nhìn thấy bọn họ, phóng túng quá đi. Ngoan, sẽ không, Đằng Cận Tư trấn an nói, đôi môi nóng rực một lần nữa đặt lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn đang nói làm nhảm, hút hết ngọt ngào. Được sự đồng ý, ngón tay lướt qua eo cô, di chuyển lên ngọn núi trắng như tuyết mềm mại cao vút của cô tùy ý vuốt ve, giống như là đang cố ý trừng phạt sự càn quấy mới vừa rồi của cô, đầu nhọn nhỏ bé phấn nộn đang bị vân vê kẹp giữa ngón tay của anh, nhanh chóng dựng đứng lên, giống như là đáp lại sự trêu chọc của anh. Một trận gió lạnh thổi qua, Lương Chân Chân không nhịn được co rúm một cái, bên trong cơ thể nóng như lửa, khiến cô không kìm chế được ừ một tiếng, thân thể vặn vẹo uốn éo càng thêm khó chịu, anh thật nặng, giống như một ngọn núi dường như đang đè ở trên người mình, hơn nữa cảm giác trống không trong cơ thể khiến cho cô khó chịu. Từ nơi mềm mại bên trên tay Đằng Cận Tư một đường dạo chơi xuống phía dưới, bàn tay ấm áp vuốt ve thân thể mềm mại không ngừng run rẩy phía dưới người, nhẹ nhàng không nhịn được nắm chặt eo thon mềm mại như tơ lụa, mặc dù đã thưởng thức qua rất nhiều lần, nhưng mỗi lần lại mang cho anh xúc cảm cùng hưởng thụ tất cả làm cho anh rung động không dứt, phía dưới cũng đang kêu gào mãnh liệt mà cảnh xuân đẹp như vậy, dĩ nhiên là muốn từ từ thưởng thức. Ngón tay thô lệ của anh chậm, gocchuyenaudio.com. Dãi trượt xuống phía dưới, thăm dò ngày càng nhiều da thịt trên người cô, bàn tay mơn trớn nơi ấy khơi lên một trận suy nghĩ tê dại, vốn là đã bị anh khai phá rất nhiều lần, Lương Chân Chân lúc này càng thêm động tình mãnh liệt, bàn tay nhỏ bé giống như cá trạch cọ tới cọ lui trên người của anh, bắp đùi không tự chủ muốn cong lên, rên rỉ uốn éo thân thể khó chịu. Tiếng rên kia kiều mị. Tiếng rên khiến cho xương của Đằng Cận Tư cũng mềm nhũn ra, ngón tay trượt xuống mép quần lót của cô, cảm nhận được sự ướt át, liền biết người phía dưới đã chuẩn bị sẵn sàng, vội vàng cởi quần lót cản trở kia xuống, nai con cũng rất phối hợp duỗi chân. Tư trong giọng nói của Lương Chân Chân giống như một bọc nước, câu nhân tâm huyền, có thể hiểu là hút hồn người khác. Đằng Cận Tư thở hổn hển nhanh chóng đứng dậy cởi quần dài của mình ra, vừa đúng lúc nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp mê hoặc, cánh môi đầy đặn mềm mại đã sớm bị mình hôn làm cho sưng nhẹ, phía trên còn dính một chút nước miếng trong suốt, đôi mắt to ngập nước lúc này giống như những con sóng trong veo sâu thẳm, khiến lòng người mênh mông mịt mù. Trên da thịt trắng nõn tô điểm vài đóa hoa màu hồng, nhất là khối mềm mại trước ngực kia, một viên quả hạch run run rẩy rẩy dựng đứng lên, cảnh tượng phía dưới càng làm cho huyết mạch anh muốn phun ra. Bảo bối, còn nhớ rõ lần trước em đáp ứng anh thế nào không? Anh thở hổn hển đè lên cô, đầu lưỡi ẩm ướt lướt qua chiếc cằm mượt mà của cô, liếm. Ở trên cổ cô liếm, đầu lưỡi linh hoạt tìm đến nút cài áo ở trên cổ cô mà anh tặng cô được gia công từ đá cẩm thạch, tức tốc di chuyển đến xương quai xanh của cô, tả yêu khác thường. Cái gì? Lương Chân Chân hơi thở đã hoàn toàn không ổn định, cô đã cảm thấy một vật mạnh mẽ để ở lối vào của cô, nhưng hết lần này tới lần khác nó không đi vào, chỉ ở đó chần chừ. Gọi anh là gì? Đằng Cận Tư cũng chịu đựng rất khổ sở, nhưng anh chính là muốn treo ngược cô. Tư người phụ nữ nào đó thần trí đã hoàn toàn hỗn loạn, ngay cả một tiếng trong cổ họng phát ra cũng hút hồn. Không đúng, người đàn ông nào đó mất hứng, tiến vào một chút chính là không muốn cô được thoải mái, hời hợt giày vò cô. Tư Lương Chân Chân rốt cuộc cũng nghĩ ra, lần đó ở bệnh viện cô làm nũng phải gọi anh là A Tư, nói rằng xưng hô như vậy càng lộ ra vẻ thân mật, người nào đó không được tự nhiên sau đó liền đồng ý, trước tiên chính là mỗi lần khi ở trên giường, đều phải gọi anh một từ ư mờ hát. Nghe được câu trả lời hài lòng, tâm tình Đằng Cận Tư vui vẻ, liền động thân, thân thể của cô bị sự trì hoãn của anh làm cho vật cứng rắn nóng bỏng chìm vào cô cực kỳ siết chặt. Đến mức yên tĩnh, kính, hai người đồng thời phát ra một tiếng kêu rên thoải mái. Bảo bối, anh còn muốn nghe, anh vừa luật động điên cuồng, vừa đưa đầu lưỡi ra khẽ cắn vành tai nhạy cảm của cô, khiến cho cô thở gấp liên tục, hai cánh tay ôm thật chặt tấm lưng cường tráng mạnh mẽ của anh, thừa nhận mỗi một lần chạm xuống của anh đều mạnh mẽ kiên định, đôi chân thon dài không tự chủ quấn lấy thắt lưng hoàn mỹ của anh. Cô khẽ mở mắt nhìn lên bầu trời đầy sao mênh mông vô tận, bốn phía một vẻ yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc càng lúc càng cuồng nhiệt của hai người, đan vào nhau tạo nên một bản giao hưởng, mê hoặc lòng người. Cảm giác ở ngoài trời quả thật có chút không giống nhau, nhìn thấy những đốm sao ở đó đang. Góc truyện audio.com, lấp lánh, thật đẹp và lãng mạn, giống như đây chính là cái gọi là lấy trời đất làm chứng, tới giám định tình yêu của hai người. Từ nhẹ một chút giọng nói của cô tựa như mềm mại tựa như quyến rũ, vừa giống như hường về người đàn ông ở bên trên làm nũng, vừa giống như lời dụ dỗ mềm mại đáng yêu. Giọng nói mềm mại ấy giống như là một thứ âm nhạc chui vào tai Đằng Cận Tư, trong nháy mắt chọc đến ngọn lửa cao ngất trong trái tim kia của Đằng Cận Tư, chỉ ước gì được hung hăng sủng ái cô, làm sao có thể nhẹ xuống được. Ngoan, như vậy không thoải mái sao? Giọng nói mị hoặc ồm ồm của anh lướt qua ở bên tai cô, tần số luật động ngày càng tăng nhanh, thật giống như muốn chạm đến nơi sâu nhất của cô. Ừ, Lương Chân Chân há mồm cắn một miếng xuống bờ vai của anh, học cách anh mỗi lần gặm nhấm mình gặm nhấm lại anh, chỉ muốn trên người anh cũng xuất hiện nhiều lọ ai vài chấm quả dâu tây, không muốn mỗi lần xong việc sau đó đều là trên người mình một mảng tím bầm đan xen, mà anh lại hoàn toàn không tổn hại gì. Cho nên cô quyết định tối nay phải tạo nhiều thêm mấy đốm, nhất là ở cổ, có cách rồi, thực tế động tác đứng lên cũng dễ dàng hơn, chỉ là sự nhiệt tình của cô cũng tăng thêm dưới sự nhiệt tình của người đàn ông, hung mãnh, hung dữ và mạnh mẽ, điên cuồng khiến cho Lương Chân Chân cũng không dám lỗ mãng nữa. Trong gió đêm xe lạnh, tiếng ngâm nga nhẹ nhàng dai dẳng bay ra ngoài xe, len lỏi vào trong những cành lá cây rậm rạp. Dưới bầu trời đêm sáng chói, thỏa mãn cùng kích tình của anh tất cả đều được buông thả trong cơ thể yêu kiều mềm mại của cô, hai người cùng nhau đạt tới đỉnh vui sướng cao nhất. Sau khi xong việc, hai người ôm nhau không ngừng thở dốc, mồ hôi trên người càng dày thêm như mưa rơi, hai cánh tay từ từ bắt lấy, ôm chặt người phía dưới, nai con, anh yêu em. Giọng nói khàn khàn tràn đầy tình cảm của anh vang lên ở bên tai cô, mặc dù đây không phải lần đầu tiên nghe anh thổ lộ chuyện này, nhưng được anh yêu thương, mình thật may mắn, trong lòng không khỏi xúc động vô cùng, vươn cánh tay quấn chặt cổ của anh, đôi môi khẽ mở tư, em cũng yêu anh. Cô đã hưởng thụ quá nhiều sự yêu thương của anh, mỗi lần đều là bị động nhận lấy, mà hôm nay cô cũng muốn chủ động một lần, dũng cảm thổ lộ tình cảm của mình với anh. Nai con, Đằng Cận Tư hận không thể nhập cô vào trong cơ thể của mình, mấy chữ này anh đã đợi rất lâu rồi, liên tục nghe được lời nói tình cảm của nai con, đáy lòng anh dâng trào mãnh liệt, vô cùng xúc động, chỉ muốn đem cô đặt xuống phía dưới tiếp tục hung hăng sủng ái, nhưng anh biết nơi này không được, sau đó ôm trọn thân thể yêu kiều mềm mại của cô, điều chỉnh chỗ ngồi cao lên, quần đã không thể mặc được nữa, chỉ có thể dùng áo da bọc cô lại, để cho cô tựa vào trong ngực mình. A Tư, em chỉ có anh. Lương Chân Chân mềm mại tựa vào trong ngực anh, lời nói yêu ớt, về việc có nhận ba hay không, có trở về Thẩm gia hay không, cô vẫn rất mâu thuẫn, nhận, nói không chừng sẽ dính đến phiền toái, suy nghĩ đến Thẩm Quân Nhã một chút, cô đã cảm thấy nhức đầu, không nhận, trong lòng lại cảm thấy mất mát thiếu sót, dù sao cũng là ước mơ nhiều năm như vậy. Đằng Cận Tư đương nhiên hiểu được ý nghĩa của câu nói kia, dịu dàng nói, bảo bối, anh vĩnh viễn là chỗ dựa cho em. Ừ, Lương Chân Chân giống như chú mèo con nhẹ giọng lên tiếng. Không biết cuộc đời này, dù sao vẫn có nhiều biến cố, khiến cho. Góc truyện audio.com, người ta không thể đoán trước được. Cách chương.